Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, đột nhiên cáo biệt. Danh xưng chính mình tinh thần lực gần vạn đỉnh phong đại tông sư lão tống uống nhiều quá. Say khướt, thanh toán mấy trăm khối tiền cơm, ở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nâng đỡ phía dưới. Lên rồi một cỗ không người xe taxi. Một đường nhanh như điện chớp, trở lại rồi phi đại hán nơi ở. Lão đầu nhi trở về trên đường, nói đời này độc thân, liền phòng ốc của mình đều không có, ở tại phi đại phân 2000 bình phương căn phòng bên trong. Phòng không lớn, đủ ở là được. Lão Tống mơ mơ màng màng lầu bầu. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nhìn trước mắt cùng lâu đài nhỏ giống như biệt thự. Nhìn nhìn lại hoàn cảnh chung quanh, đều có chút không lời. Lão Tống có phải hay không cảm thấy hoàng cung mới tính căn phòng lớn? Sau khi vào nhà, lão Tống hướng ghế sofa trên nghiêng một cái, mơ mơ màng màng đánh lên hãn. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Được, xem ra hôm nay là không có cách nào nói sự tình rồi. Ai có thể nghĩ tới đường đường Phù Triện đại sư thế mà mấy bình bia liền uống nhiều quá. Tử lượng này, giống như cũng không có so với ta mạnh hơn đi đâu à. Bạch Mục Giã không lời nói. Nằm ở ghế sofa trên ngáy lão Tống lập tức hừ lấy một tiếng. Người cái bàn rượu trên uống nước nhóc con dám cùng lão tử so. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, lão Tống nâng lên đầu. Cầm lấy Lâm Tử Câm cho hắn ngược lại tốt một chén nước ấm uống rồi một thanh. Khen một câu, vẫn là nữ oa càng ngoan. Lâm Tử Câm cười mỉm ngồi ở Bạch Mục Giã bên thân. Nói rằng, vậy sau này chờ ta đến trường, liền thường xuyên đến chiếu cố sư phụ có được hay không? Ta một cái lão già họm hẻm, có cái gì nhưng chiếu cố, vẫn là coi trọng ngươi nhà vị này a. Dài quá gây vạ, nếu không phải thiên phú thật tốt, dạng này đồ đệ, ta đều không hiếm muốn. Lão Tống nghiu hống hống nói rằng, sư phụ, nếu không ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta sáng mai lại đến. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, lão Tống lung lay đầu, sáng mai lại đến, liền lộ ra tận lực rồi. Sách, vẫn là không uống nhiều. Lão Tống nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Nói một chút đi, thế nào chuyện? Lâm Tử Câm thấp giọng nói. Sư phụ, chuyện này không trách hắn, là lỗi của ta. Nói xong, Lâm Tử Câm liền đem chuyện đêm nay trải qua tự thuật một lần. Lão Tống ngồi ở ghế sofa bên trên nghe lấy, một mực không có nói xen vào. Sau khi nghe xong, trầm tư một lát, nói, không có gì lớn rồi. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều có chút không lời. Bất quá từ này một chút cũng có thể nhìn ra lão đầu nhi lực lượng đến. Quả nhiên a, mặc kệ là tại cái nào ngành nghề cái nào lĩnh vực, có thể làm được cực hạn, cũng là đại nghiêu. Đừng nhìn vi sư chỉ là phi đại một cái bình thường lão giáo sư. Nhưng là đâu, ở đế quốc cao tầng nơi đó, vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Lão Tống nhàn nhạt nói rằng, bất quá là đánh giết hai cái không biết sống chết chó săn. Thật sự cho rằng đến rồi phi tiên loại này phương tiện có thể muốn làm gì thì làm. Được rồi, hai người các ngươi đêm nay liền ở tại này a. Hôm nay quá muộn, sáng sớm ngày mai, vi sư liền cho các ngươi lấy cái công đạo đi. Lão Tống nói xong, đứng người lên, lung la lung lay. Trực tiếp lên lầu, nơi này rất nhiều phòng trống, đều không khác mấy, chính các ngươi tùy ý chọn hai gian chính là, a, một gian cũng có thể, già mà không đứng đắn. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường, sau đó nhìn Bạch Mục Giã nói, ca ca, chúng ta muốn ở chỗ này ở một đêm sao? Lúc này, mấy người nhỏ trong đám. Lão Lưu trực tiếp phát đi lên một đầu tin tức. Thế nào chuyện? A, lão Lưu biết rõ cái gì rồi? Lâm Tử Câm có chút kỳ quái. Bạch Mục Giã cũng khẽ nhíu mày. Tiếp lấy, Đan Cốc ở trong đám nói chuyện. Ngoạn tào, tình huống như thế nào a? Thế nào toàn lưới cũng là liên quan tới đế quốc thủ tướng cháu trai tin tức. Hắn làm những cái gì? A, tại sao ta cảm giác cái này người có chút quen mặt a? Giống như ở đâu gặp qua. Cơ Thải Y, đêm nay tham gia Triệu gia vũ hội. Tư Âm, Triệu Hách Viêm, Triệu gia, bọn hắn là thân thích sao? Ta cũng trông thấy người này rồi. Lão Lưu, Tiểu Bạch, Tử Câm, trông thấy đáp lời. Bạch Mục Giá, đến ngay đây. Lâm Tử Câm, đến ngay đây. Lão Lưu, cùng các ngươi có quan hệ a? Thải Y, nói bậy cái gì đâu? Loại này người làm sao lại cùng Tiểu Bạch kéo lên quan hệ? Đan Cốc, nói không chừng a, các ngươi nhìn này toàn lưới đánh nổ thủ bút, không cảm thấy quen thuộc sao? Bạch Mục Giá, có. Thải Y, ngoặc kép. Bạch Mục Giá nghĩ nghĩ, nói, trở về rồi hãy nói. Lão Lưu trả lời một câu, tốt. Đan Cốc, không có sao chứ? Lâm Tử Câm, không có chuyện, huấn luyện kế hoạch như thường lệ. Đan Cốc, ngoặc kép. Lão Tống trong phòng ngủ, chính tại tụ tinh hội thần nhìn lấy màn sáng trên tin tức. Kia hơn mấy hồ tất cả đều là liên quan tới đế quốc thủ tướng gia tộc đủ loại đen liệu. Trải qua mấy giờ lên men về sau, liên quan mặt trái tin tức đã triệt để lan tràn ra. Đã không chỉ là Triệu Hách Viêm một người vấn đề, bất quá nhiều nhất hỏa lực vẫn là tập trung ở hắn trên thân. Triệu Hách Viêm cái này giống như là một cái đột phá miệng. Liên quan tới hắn đen liệu tầng tầng lớp lớp, rất nhiều mặt sau xuất hiện, đã là thuần túy đen rồi. Ở quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết này hai vị thao tác phía dưới, còn có thể có cái gì đồ vật là bỏ sót? Cho nên nói đến thời khắc này, cái này chuyện đã triệt để làm lớn chuyện rồi. Nó lực ảnh hưởng thậm chí đã vượt qua rồi chính tại hừng hực khi thế tổ chức đủ loại thi đấu vòng tròn. Lão Tống chép miệng một cái, cười mắng một câu, hai tiểu gia hỏa này, thủ đoạn này có thể nha, xem ra căn bản không cần ta ra tay rồi. Hoàn toàn chính xác là không cần, nếu như lúc này hắn lại cắm tay, đó chính là hăng quá hóa dở. Hôm nay buổi tối hắn mang theo Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm ngang nhiên xuất hiện ở phố phường ở giữa. Kỳ thực cũng đã đầy đủ. Triệu Hách Viêm bên thân hai cái đại tông sư cấp hộ vệ toàn bộ biến mất. Mục tiêu nhân vật lại cùng phi tiên cường đại nhất chuẩn thần cấp phù triện đại sư cùng một chỗ. Ý vị này cái gì? Phàm là người có chút đầu óc, đều có thể tự mình não bổ ra một chút đồ vật đến. Có một số việc, tuổi trẻ Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm không cách nào gánh chịu. Cho dù bọn hắn sau lưng có như ẩn như hiện quái vật khổng lồ cũng không được. Tựa như tuổi trẻ Triệu Hách Viêm, đâm rồi thiên đại cái sọt gây ra đại họa, chỉ có thể vừa chạy rồi chi. Nhưng đối Triệu Phù loại này đế quốc thủ tướng tới nói, dù là lưới trên khắp trời đen liệu, lão đầu tử y nguyên có thể một mặt trầm ổn đi xử lý. Lão Tống cũng giống như vậy, hắn không phải chính khách, hắn là phù triện đại sư. Lấy hắn loại thân phận này địa vị người mà nói, đồng dạng có thể dốc hết sức gánh vác. Rất nhiều người đều biết rõ lão Tống rất lợi hại, nhưng lại không biết rõ hắn đến tột cùng có nhiều lợi hại. Một cái bất cứ lúc nào có khả năng bước vào thần cấp lĩnh vực phù triện đại sư, đó là chân chính quốc bảo, mà không phải cái gì cấp bậc quốc bảo thiên tài. Đừng nhìn còn kém một chữ, bên trong ý tứ thế nhưng là có cách nhau một trời một vực. Đừng nhìn lão Tống lâu dài liền ngồi xổm ở phi đại chỗ nào đều không đi, nhưng tại toàn bộ đế quốc cao tầng trong mắt, giá trị của hắn cũng là không thể đo lường. Thậm chí ở một số phương diện, tác dụng của hắn so đế quốc thủ tướng còn lớn hơn. Dù sao đế quốc thủ tướng xuống dưới rồi, có là người có thể tiếp nhận, nhưng một cái thần cấp đại năng không có ai tới thay thế. Ít một cái toàn bộ đế quốc đều sẽ thút thít. Cho nên chớ nói hắn xử lý rồi hai cái ý đồ bất chính bình thường đại tông sư. Coi như xử lý 8 cái dạng này, chỉ cần có thể cầm ra lý do chính đáng, cũng sẽ không có cái gì việc lớn. Đến rồi loại tu vi này, có một cái tính một cái, địa vị đều siêu nhiên rất, trừ phi bọn hắn phản quốc, bằng không thì vô luận phương nào trận doanh nhìn thấy bọn hắn, cũng là khách khách khí khí, phụng như khách quý, dù là lão Tống lựa chọn rồi đứng đội, lựa chọn rồi nào đó một phái là trận doanh, y nguyên cũng là như thế, cho dù là địch giao đấu doanh, trừ phi đến rồi sinh tử đối mặt một khắc này. Bằng không thì không ai nguyện ý đắc tội dạng này một cái bất cứ lúc nào có thể bước vào thần cấp. Đại năng, này, chính là thần cấp tồn tại địa vị. Bạch Mục Giã trong phòng, quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết tiên tử đều ở. Lâm Tử Câm cũng ở. Hai người đều bị lưới trên tin tức rung động được không nhẹ. Bạch Mục Giã nhìn lấy quá xinh đẹp. Tỷ, ngươi làm... Quá xinh đẹp nhìn rồi thoáng qua mặt như băng xương Hàn Băng Tuyết tiên tử. Chủ yếu là người Tuyết tỷ tỷ công lao. Tuyết tiên tử nhàn nhạt nói. Kia người đáng chết. Ta thậm chí muốn hủy rồi hắn phi thuyền. Hắn không xứng sống ở trên đời này. Tốt rồi. Vừa mới không phải cùng ngươi nói rồi sao? Hắn chỉ phải đi về. Liền sẽ sống không bằng chết. Quá xinh đẹp, nhàn nhạt nói, nếu như hắn không quay về, vậy hắn đời này thì càng không có bất kỳ hy vọng gì. Luôn cảm thấy kém một hơi không có ra. Tuyết tiên tử lạnh lùng nói rằng, Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp. Làm như thế, sẽ không bại lộ cái gì à? Quá xinh đẹp cười, ôn nhu nói, không có chuyện gì, không có cái gì quan hệ. Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Quá xinh đẹp nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bỗng nhiên nói rằng, ta cùng ngươi Tuyết tỷ tỷ muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Bạch Mục Giã đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngơ ngác nhìn quá xinh đẹp. Có chút nói không ra lời. Nhìn lấy Bạch Mục Giã kinh ngạc bên trong cấp tốc ảm đạm xuống biểu lộ. Quá xinh đẹp có chút đau lòng. Không phải ngươi nghĩ loại kia. Đừng lo lắng. Ta sẽ lưu lại một cái cao cấp trí năng ở bên cạnh ngươi. Sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ chuyện gì. Bạch Mục Giã nhìn rồi quá xinh đẹp một mắt. Cao cấp trí năng. Có thể cùng ngươi so sao? Không phải tỷ cùng ngươi thổi. Tỷ tỷ làm ra cao cấp trí năng. Nghiền ép đương đại tất cả đồng loại hình sản phẩm. Đầy đủ ứng phó Internet trên những chuyện này. Mà lại chính là thuần túy trí tuệ nhân tạo sản phẩm. Cho nên, cho dù có người muốn điều tra cái gì, nhiều nhất, cũng liền sợ hãi thán phục một chút người sản phẩm thật lợi hại. Quá xinh đẹp nói rằng, Bạch Mục Giã y nguyên trầm mặc, một bên Lâm Tử Câm giống vậy ở không có thể từ loại này chấn kinh cùng ngoài ý muốn bên trong kịp. Phản ứng, thật lâu. Bạch Mục Giã mới ngẩng đầu nhìn quá xinh đẹp hỏi nói. Là bởi vì cái này chuyện ảnh hưởng quá lớn sao? Quá xinh đẹp lung lay đầu. Dĩ nhiên không phải. Cái này chuyện mặc dù nhìn lấy ảnh hưởng rất lớn. Nhưng kỳ thực không có gì lớn rồi. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ có thần thánh cùng Thương Hải Đế Quốc bên kia đỉnh cấp hacker nhảy ra. Tuyên bố vì thế chuyện phụ trách. Chẳng những có thể buồn nôn một chút tổ long bên này. Hơn nữa còn có thể thuận tiện lấy đen một đợt ngươi này đã bắt đầu quật khởi thiên tài. Đen ta, Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Đúng vậy a, người khác không biết rõ. Vị kia đế quốc thủ tướng còn không biết rõ cái này chuyện cùng các ngươi hai có quan hệ sao. Sau đó loại thời điểm này. Kia hai đế quốc lớn hacker nhảy ra tuyên bố đối với cái này chuyện phụ trách. Mang ý nghĩa cái gì? Quá xinh đẹp nói, ý tứ nói ta thông đồng với địch. Bạch Mục Giã nhìn lấy quá xinh đẹp. Quả thực lời nói vô căn cứ mà. Gián điệp không phân lớn nhỏ. Tổ long gian không nhìn tuổi tác. Còn có đừng quên rồi. nghĩ chơi chết ngươi người một mực cũng không ít. Tuyết tiên tử ở một bên nhàn nhạt nói rằng, không cần hù dọa tiểu bạch, quá xinh đẹp, bất mãn chừng rồi một mắt Hàn Băng tuyết tiên tử. Sau đó đối tiểu bạch nói rằng, chút chuyện nhỏ này, tỷ đều giải quyết cho ngươi xong rồi. Một khi kia hai đế quốc lớn đỉnh cấp hacker dám nhảy ra, bọn hắn liền sẽ rất không may, rất thảm. Bọn hắn kia hai đế quốc lớn đủ loại phá chuyện đồng dạng không ít. Tỷ, ngài đi lần này, cái gì thời điểm có thể trở về? Bạch Mục Dã nhìn lấy quá xinh đẹp, có chút thương cảm mà hỏi. Kỳ thực liên quan tới quá xinh đẹp muốn rời khỏi cái này chuyện, hắn trước đó thì có đoán cảm giác, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cùng quá xinh đẹp cùng một chỗ đã 7 năm rồi. Chơi thì chơi, hắn mới là quá xinh đẹp một tay nuôi lớn. Lão đầu tử ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, nào có bản sự chiếu cố hắn. Cho nên hắn cùng xinh đẹp tỷ ở giữa tình cảm, cùng chị em ruột không có cái gì phân biệt. Còn không biết rõ, bất quá tỷ sẽ muốn ngươi. Có lẽ rất nhanh liền có thể trở về đâu. Quá xinh đẹp cười tủm tỉm, sau đó nói rằng, nhưng ta không thể lừa ngươi. Bởi vì chuyến đi này, có lẽ chính là thật lâu. Nói không chừng chờ lại nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi cũng đã bước vào thần cấp rồi a. Bạch Mục Dã trong nội tâm kìm nén một câu nói, không đi có thể chứ, nhưng hắn nói không nên lời miệng. Những năm này quá xinh đẹp một mực miệng kín như bưng, thẳng đến gần nhất 2 năm này, theo lấy cự nhân thành sân thí luyện mở ra, mới đề cập với hắn rồi một chút năm đó sự tình. Nhưng Bạch Mục Dã biết rõ, quá xinh đẹp nói những cái kia, bất quá là núi băng một góc, sợ là liền ngàn phần một trong cũng chưa tới. Có thể ở thời đại thượng cổ quát tháo gió mây, nhưng không có ở lịch sử trên lưu lại bất cứ dấu vết gì, này mặt trong, làm sao có thể không có cố sự. Cho nên từ quá xinh đẹp bắt đầu cùng hắn giảng nàng qua đi ngày đó trở đi, Bạch Mục Dã liền biết rõ này một ngày sớm muộn cũng sẽ đến. Cũng không cần quá thương cảm, người không phải còn có tử câm đâu. Quá xinh đẹp một đôi con người sáng ngời nhìn chăm chú lấy Bạch Mục Dã. Đúng rồi, qua chút ít ngày, nếu như ngươi đi cái kia phong linh địa phương tìm kiếm tượng thần nói, tỷ tỷ lưu lại trí tuệ nhân tạo đồng dạng có thể giúp ngươi. Chỉ bất quá giống lần này loại này đại quy mô internet công kích, lưu lại xuống kia sợi thần niệm sợ là bất lực. Nhưng tỷ tỷ sở trường hết thảy, này trí tuệ nhân tạo đều sở trường, muốn thật không có cái gì khác biệt nói, còn cần đến trịnh trọng như vậy nói chuyện nói ra sao? Cho dù tốt trí tuệ nhân tạo, cũng không phải ngươi a. Bạch Mục Dã trong lòng khổ sở, quá xinh đẹp cùng tuyết tiên tử cùng rời đi, hiển nhiên là muốn rời khỏi internet, rời đi giả lập thế giới. Bằng không thì căn bản không cần thiết nói với hắn, to lớn thế giới giả tưởng, muốn đi đâu, còn không phải là các nàng một cái ý nghĩ sự tình. Thậm chí cùng một thời gian, các nàng có thể đồng thời làm vô số kiện chuyện. Tỷ, không thể chờ chúng ta trưởng thành lại đi sao? Bạch Mục Dã do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng giữ lại. Ta biết rõ ta cùng tử câm bây giờ còn có điểm quá yếu. Nhưng ta cam đoan, chúng ta đều sẽ rất nhanh trưởng thành. Ta không biết rõ các ngươi muốn đi làm cái gì, nhưng chắc hẳn không có đơn giản như vậy. Khẳng định tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, chờ chúng ta có năng lực giúp các ngươi thời điểm lại đi. Được không? Lâm tử câm cũng nhìn lấy tuyết tiên tử. Ngươi vẫn là ta nho nhỏ trắng sao? Hàn Băng tuyết tiên tử cái mũi chua chua, lại cực lực che giấu, lật một cái xem thường, lạnh như băng nói, ngươi cũng có tiểu bạch rồi, mà lại các ngươi tương lai hài tử mới là nho nhỏ trắng. Ta cũng không phải rồi sao? Lâm tử câm vành mắt lập tức đỏ bắt đầu, ánh mắt linh động bên trong nổi lên một tầng trong suốt. Ai nha? Người con bé này thế nào như thế đáng ghét đâu. ngươi trên lôi đài bá khí uy vũ đi đâu rồi? Ta từ nhỏ dạy ngươi cao lãnh đâu? Hung ác đâu? Tuyết tiên tử tiểu tỷ tỷ lập tức liền đau lòng, đi tới đem Lâm Tử Câm ôm vào trong ngực. Mặc dù là một đạo không có thực thể hình chiếu, nhưng nhìn ra được, nàng đau lòng. Lâm Tử Câm nghẹt ngào nói, vậy liền giống ca ca nói, không đi được hay không? Chờ sau này chúng ta trưởng thành, liền có thể lấy giúp các ngươi rồi. Các ngươi không phải đều trông thấy rồi. Ca ca cho rồi ta thật nhiều linh châu đâu. Ta có thể thông qua những cái kia linh châu, một đường vọt tới thần cấp. Nhất định có thể, cũng nhất định có thể giúp được các ngươi. Quá xinh đẹp cười hì hì mà nói, những cái kia linh châu vẫn là tỷ tỷ giúp các ngươi lấy được. Tuyết tiên tử hình chiếu buông ra, Lâm Tử Câm lui về sau rồi hai bước, thật sự nói, chúng ta địa phương muốn đi, kỳ thực cũng không giống các ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Chỉ là đường xá có chút xa, tựa như tháng nói như vậy, có lẽ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lưu Quang Nguyệt, Hàn Băng Tuyết, hai cái thượng cổ còn sống đến hôm nay tồn tại, chân chính quyết định sự tình, nhưng thật ra là sẽ không cải biến. Cùng quá xinh đẹp đồng dạng, tuyết tiên tử đồng dạng lưu lại một cái cao cấp trí tuệ nhân tạo, lưu tại Lâm Tử Căng bên thân. Sau đó, hai người cứ như vậy, ở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm mọi cách không bỏ dưới tình huống. Mười phần đột nhiên, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rời đi, hoàn toàn biến mất ở trên mạng. Nguyên bản chính là một cái đêm không yên tĩnh, theo lấy quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết tiên tử rời đi. Hai người càng là trắng đêm khó ngủ, thử nghiệm triệu hoán quá xinh đẹp cùng tuyết tiên tử. Xuất hiện, lại là hai cái cao cấp trí tuệ nhân tạo, hoàn toàn chính xác rất cao cấp. Tướng mạo đồng dạng, ngữ khí cảm xúc cũng giống vậy, nhìn qua tựa hồ không có cái gì biến hóa. Thậm chí còn đang an ủi bọn hắn không cần thương tâm. Quá xinh đẹp còn tại trách cứ tuyết tiên tử không nên đem cái này chuyện nói cho bọn hắn hai đứa bé. Nhưng hai người đều biết rõ, lưu lại xuống cũng không phải là các nàng. Nhưng sự thực trên, vô luận Tiểu Bạch vẫn là Lâm Tử Câm trong lòng đều rõ ràng. Internet bên trong Lưu Quang Nguyệt cùng Hàn Băng Tuyết đồng dạng không phải chân chính các nàng. Có phải hay không chuyện lần này huyên náo quá lớn, các nàng không thể không rời đi. Lâm Tử Câm tựa ở Bạch Mục Giã trong ngực, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiểu nha đầu này một lần một chút cũng không có diễn. Là thật rất thương cảm. Ta nghĩ, các nàng khả năng sớm đã làm tốt rồi rời đi chuẩn bị. Bạch Mục Giã nhẹ giọng nói, sự tình lần này huyên náo như thế lớn, bất quá là trùng hợp mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là bên trong có một ít chúng ta không rõ lắm nguyên nhân. Có lẽ đêm nay phát sinh cái này chuyện là các nàng rời đi đạo hỏa tác a. Ca ca, ngươi nói các nàng còn sẽ trở lại sao? Nhất định sẽ. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật. Cổ thạch tinh hệ bên trong một khỏa hành tinh, lệ thuộc Tổ Long Đế Quốc 18 khỏa nhân loại thích hợp cư ngụ tinh cầu một trong. Nơi này chế tạo ra phù triện bút, nổi tiếng toàn bộ Tổ Long Đế Quốc. Cổ thạch tinh rất lớn, cả viên tinh cầu ước chừng 70% diện tích bị rừng rậm nơi bao bọc. Thường ở nhân khẩu ước chừng có hơn 60 tỷ. Từ cổ thạch tinh bên ngoài vũ trụ nhìn lại, đây là một khỏa tràn ngập sinh cơ tinh cầu. Đủ loại tinh tế phi thuyền không ngừng lên hàng, cả viên tinh cầu đều một mảnh bận rộn cảnh tượng, một chiếc không tính quá lớn cũng không thế nào thu hút tinh tế phi thuyền. Từ cổ thạch tinh một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong, đột nhiên chậm rãi lên không, sau đó trong chốc lát phá không mà đi. Chiếc thuyền này ở cổ thạch tinh trên không có bất kỳ cái gì ghi chép, cho nên tự nhiên cũng liền không ai biết rõ viên tinh cầu này trên từng có qua dạng này một chiếc phi thuyền. Lại càng không có người biết rõ chiếc phi thuyền này đã ở chỗ này dừng lại vô tận năm tháng. Nó ban đầu ngừng lưu tại nơi này thời điểm viên tinh cầu này trên, thậm chí vẫn chưa có người nào loại. Phi thuyền bên trong, một cái xinh đẹp nữ người máy đối một cái khác xinh đẹp nữ người máy trợn trắng mắt. Êm đẹp, nói đi là đi, liền không thể tiếp qua chút năm, tìm cái càng cơ hội thích hợp sao? Nếu như Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc được không ngậm miệng được. Bởi vì này hai người máy, một cái là quá xinh đẹp bộ dáng, một cái là tuyết tiên tử bộ dáng, nhưng một mắt liền có thể nhìn ra các nàng không phải nhân loại. Bởi vì các nàng thân thể hoàn toàn do băng lãnh kim loại chế thành, cùng nhân loại có căn bản khác biệt. Quá xinh đẹp, mặc trên người màu nước mực chiến giáp, nhìn qua uy phong lẫm liệt, mặc dù nhìn không ra kia chiến giáp chất liệu, nhưng lại cho người ta một loại đặc biệt đặc thù cảm giác. Cấu thành thân thể kim loại cũng đều là bây giờ mảnh này chơi sao bên trong có thể tìm tới tốt nhất tài liệu. Tuyết tiên tử cũng giống như vậy, mặc lấy một thân tuyết trắng chiến giáp, hai đầu lông mày mang theo một vòng băng lãnh khí tức. Nàng nhìn rồi thoáng qua quá xinh đẹp, nếu ngươi không đi, ta sợ ngươi càng không nỡ, mà lại, hai người bọn họ trưởng thành so với chúng ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Đến lúc kia, bọn hắn có quyết tâm, có năng lực, cũng có thủ đoạn đi theo chúng ta bên thân. Cho dù ngươi cự tuyệt, bọn hắn cũng có là biện pháp đi theo chúng ta. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Để bọn hắn đi theo chúng ta đi chịu chết à? Ta đều biết rõ, thế nhưng là ta không nỡ. Quá xinh đẹp, cảm xúc xa xút. Người máy sẽ không rơi lệ, nhưng không đổ lệ, chưa chắc là không thương tổn tâm. Ta liền có thể bỏ được sao? Tuyết tiên tử ngồi ở cái ghế trên. Ngươi không nhìn nàng kia nhỏ bộ dáng, làm ta đau lòng chết đi được. Xú nha đầu từ nhỏ đã là cái hí tinh, rất quỷ, nhưng ta biết rõ, lần này nàng không có diễn, nàng là thật không nỡ ta, nhưng chúng ta không đi, đã không được rồi, trừ phi chúng ta có thể triệt để từ bỏ, tựa như nhị tỷ như thế. Đúng vậy a, không đi không được rồi. Quá xinh đẹp thì thào nói, chúng ta lần này chơi có chút lớn, đã bị chằm chằm lên rồi. Kỳ thực, ngươi cũng là cố ý à? Bằng không thì ngươi không hạ nổi quyết tâm. Ta nhìn ngươi đều nhanh muốn chuẩn bị gả cho tiểu tử kia. Tuyết tiên tử nhìn rồi quá xinh đẹp một mắt. Vô nghĩa, đó là không có khả năng. Quá xinh đẹp than nhẹ một tiếng. Chiếc phi thuyền này không đáng chú ý, nhưng phi hành tốc độ lại là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Liên tiếp mấy thứ không gian nhảy vọt cũng đã rời đi xa xa rồi. Phi tiên tinh hệ nhân loại thích hợp cư ngụ mang tiến vào bao la bát ngát vũ trụ không gian. Theo lấy chiếc phi thuyền này rời đi, cũng mang đi các nàng ở chỗ này tồn tại qua cuối cùng một tia dấu vết. Tựa như lịch sử trên chưa từng có liên quan tới các nàng ghi chép đồng dạng. Này một ngày, Lưu Quang Nguyệt tiên tử cùng Hàn Băng Tuyết tiên tử biến mất rồi, chỉ có hai cái thương tâm hài tử, trắng đêm khó ngủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.